siêu cấp ác bà thái tử phi. Chương 123, sự phẫn nộ của BTS 2. Góc truyện audio.com. Hóa ra, TDD thật sự đi cùng BTN. Nhìn bộ dáng thân mật của bọn họ như vậy, nói không chừng ngay cả giường cũng đã lôi nhau lên rồi. Cái tư vị bị thê tử của mình phản bội, làm cho tâm hắn không thể bình lặng được, thậm chí còn ngay càng phẫn nộ. Phu quân TDD có chút lo lắng nhìn hắn, lúc nàng muốn nắm lấy bàn tay của hắn, lại bị hắn lạnh lùng hất ra. Đang lúc TDD còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp nắm lấy tóc của nàng, ấn nàng về phía tường. Ngươi là đồ tiện nhân bại hoại, cư nhiên dám phản bội bổn vương. BTS ở bên tai của nàng phẫn nộ gầm lên. Bàn tay cũng càng nắm chặt tóc của nàng hơn, hoàn toàn không có một chút thương hoa tiếc ngọc. Hắn chỉ biết, hắn bị phản bội, thê tử của hắn phản bội hắn. TDD là nữ nhân đầu tiên hắn toàn tâm toàn ý coi trọng, nhưng nàng lại lựa chọn phản bội hắn. Phu quân, buông tay, rất đau. TDD nhắn hai hàng lông mày, tóc bị kéo đến phát đau, làm cho ngữ khí của nàng cứng rắn hơn. Lúc này, biểu tình của BTS, nàng hoàn toàn không thể nhìn thấy. Thật sự lúc này có chút sợ hãi. Đau, có đau bằng tâm của bổn vương không? BTS ánh mắt đỏ lên trừng mắt nhìn nàng, tức giận hét lên, ta, TDD đang muốn nói gì đó, lại bị BTS mạnh bạo ném lên giường, trực tiếp đè lên người nàng, không cho nàng cơ hội phản kháng. BTS bá đạo hôn lên cái miệng nhỏ của nàng. Đôi môi này vừa nãy đã bị một nam nhân khác chạm vào. Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng thân mật lúc đó, BTS lại giống như phát điên cuồng dã cắn lên đó. Nhân lúc nàng há mồm kêu đau, chiếc lưỡi cũng nhân cơ hội luồn vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng. TDD nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ của hắn, lại không tiếp tục giãy giụa nữa, để hắn mặc sức phát tiết. BTS bá đạo hôn nàng, lại phát hiện nàng không hề phản ứng, cũng không có giãy giụa phản kháng. Lúc này hắn thật sự tức giận, nhưng tim cũng hắn cũng đau vô cùng. Tại sao không phản kháng? BTS trừng mắt nhìn nàng. Sự không phản kháng của TDD đồng nghĩa với việc thừa nhận hành vi phản bội của nàng. Bởi vì nàng cảm thấy có lỗi với hắn, cho nên mới lựa chọn không phản kháng. Là như vậy sao? TDD không trả lời hắn, cho dù cái miệng nhỏ đã bị hắn hôn đến vừa sưng vừa đỏ, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nằm ở đó, nhìn hắn, trả lời, tại sao không phản kháng? Tại sao lại phản bội bổn vương? BTS không chịu được gầm lên, sau đó tức giận vung một tay lên, đập xuống thành giường bên cạnh TDD, bang một tiếng. Vô cùng rõ ràng, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này BTS có bao nhiêu bi phẫn. TDD tâm lúc này cảm thấy chua xót, cuối cùng cũng có phản ứng. Nàng chậm rãi nâng hai tay của mình lên, vuốt ve khuôn mặt của hắn. Nàng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết tâm mình đang nghĩ gì. Nếu sự việc vừa nãy có thể quay lại, nàng vẫn lựa chọn không cự tuyệt BTS. Bởi vì nàng biết, nàng không ghét nụ hôn của hắn. TDD không biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khắp mặt hắn, muốn dùng nụ hôn của mình làm cho BTS bình tâm lại. Nhưng khi vừa chạm đến bờ môi của hắn, lại bị hắn mạnh bạo đẩy ra, tức giận nhảy xuống giường, không cần dùng cái miệng bẩn thỉu của ngươi hôn bổn vương. BTS lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng. Sắc mặt TDD có chút tái nhợt, vừa muốn đứng dậy, lại đau đớn ôm lấy bụng của mình. Nàng không biết rốt cuộc bị làm sao, tại sao bụng lại đột nhiên đau dữ dội như vậy, càng ngày càng đau. Hồng Trần, cách chương.